Buổi sáng bình yên ở vùng quê Tennessee bỗng bị xé tan bởi một sự biến mất kỳ lạ. Holly Bobo, cô gái 20 tuổi xinh đẹp và tràn đầy hoài bão rời nhà để đến trường, nhưng đó lại là lần cuối cùng gia đình nhìn thấy cô còn sống. Chỉ vài phút ngắn ngủi, Holly như tan biến giữa ban ngày, để lại những dấu vết mờ nhạt với hàng loạt câu hỏi ám ảnh, và phải đến hơn 3 năm sau, thi thể cô mới được tìm thấy, hé lộ một cuộc điều tra đầy khúc mắc với những lời khai mâu thuẫn và các bí mật tăm tối. Vụ án này không chỉ gây chấn động bang Tennessee, mà còn trở thành một trong những bí mật lớn nhất trong lịch sử tội phạm nước Mỹ. Các bạn đang theo dõi kênh Vụ án có thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, hãy để lại một like, một subscribe, ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Tại một vùng đất yên bình thuộc quận Henderson, bang Tennessee, giáp với đường cao tốc liên bang 40, một bi kịch đã xảy ra. Khu vực này thì vốn giàu tài nguyên rừng và sông suối, nhưng nhiều năm trước, sự bình yên đó đã vĩnh viễn tan biến bởi một vụ mất tích. Cuộc điều tra kéo dài 7 năm đã tiêu tốn khoản tiền khổng lồ, trở thành vụ án đắt giá nhất lịch sử bang Tennessee. Nạn nhân là một cô gái trẻ tên Holly Bobo. Sáng ngày 13 tháng 4 năm 2011, lúc 7 giờ 50, tiếng chó sủa dồn dập xé tan giấc ngủ của Clint. Bố mẹ đã đi làm, trong lúc nhà chỉ còn anh và em gái, nặng trĩu cơn buồn ngủ, Clint bước ra bếp. Qua cửa sổ, anh thấy Holly đang đứng trong gara cùng một người đàn ông mặc đồ giản dị. Cô ngồi bệt xuống đất, giọng nói đầy hoảng loạn. Clint chỉ nghe loáng thoáng tiếng kêu của Holly. Không, tại sao lại là em? Holly khi đó, 20 tuổi, là sinh viên điều dưỡng tại Đại học Tennessee, phân hiệu Martin. Cô là người cởi mở, yêu thích thiên nhiên. Clint nghĩ rằng là cô đang cãi nhau với bạn trai Drew. Đêm hôm trước, Drew có nói là sẽ đi săn gà Tây. Chiếc áo giản dị của anh ta cũng không có gì lạ. Nhưng một chi tiết khiến Clint băn khoăn. Holly có một kỳ thi quan trọng lúc 8 giờ nhưng mà vẫn còn ở nhà. Khi anh còn đang băn khoăn thì mẹ bất ngờ gọi điện đến giọng hốt hoảng, bảo Clint mau ra xem em gái có an toàn không vì hàng xóm nghe thấy tiếng hét. Clint chờ đàn mẹ nói rằng Holly vừa đứng dậy và cùng bạn trai đi về phía rừng. Ngay lập tức giọng mẹ trở nên gấp gáp, Clint, đó không phải là Drew. Anh ngạc nhiên vì tin chắc đó là Drew, nhưng mẹ không giải thích thêm mà cúp máy và gọi ngay 911. Do chỗ làm của mẹ ở khá xa, cuộc gọi lại bị chuyển nhầm sang tổng đài của quận Chicago bên cạnh, khiến việc ứng cứu bị chậm trễ. Trong lúc đó, Clint mới nhận ra người đàn ông kia cao to hơn Drew rất nhiều. Anh lập tức gọi cho cả Holly và Drew nhưng không ai bắt máy. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Clint cầm vũ khí và chạy theo vào rừng. Vừa đến cửa, Clint nhận thấy dấu vết đáng ngờ trong gara và ngay lập tức gọi cảnh sát. 10 phút sau thì bố mẹ anh cũng hốt hoảng trở về cùng với các điều tra viên. Lời khai của gia đình vẽ nên một bức tranh mờ ám. Bố Holly thấy cô thức dậy lúc 5 giờ sáng để ôn bài nhưng không hề có thấy điều gì bất thường. Mẹ cô, một giáo viên tiểu học, sau đó cũng gọi cho Drew và biết anh đang đi săn gà Tây ở một nơi khác. Bà khẳng định chắc chắn rằng người đàn ông đi cùng Holly không phải là bạn trai cô. Clint khai rằng mình đang ngủ say và không hề nghe thấy tiếng la hét. Hàng xóm của họ lại cung cấp một thông tin quan trọng. Vào lúc 7 giờ 50 phút sáng, họ nghe thấy một tiếng hét thất thanh và đã thấy một chiếc xe bán tải màu trắng phóng đi ngay sau đó. Cảnh sát lập tức phong tỏa ngôi nhà và khu vực xung quanh. Không có dấu hiệu đột nhập, nhưng trong gara họ tìm thấy nhiều vệt máu nhỏ giọt được xác định là của Holly. Một dấu vân tay không rõ danh tính cũng được tìm thấy trên xe, nhưng không có thêm bằng chứng sinh học nào khác. Điện thoại của Holly không thể liên lạc được. Cảnh sát nhận định đây là một vụ án nghiêm trọng và cần tìm thấy cô ngay lập tức. Hàng trăm người dân đã tình nguyện tham gia cuộc tìm kiếm, tạo thành một mạng lưới rộng lớn. Nhưng rạng sáng hôm sau, tất cả đều bất lực. Holly Bobo dường như đã biến mất hoàn toàn. Kiểm tra dữ liệu điện thoại thì cảnh sát phát hiện Holly đã di chuyển về hướng Bắc, dừng lại khoảng 20 phút gần đường cao tốc liên bang 40, sau đó quay đầu về hướng Nam. Vị trí cuối cùng của điện thoại là gần quốc lộ 641, sau đó nó đã bị tắt. Cuộc tìm kiếm tập trung quanh khu vực này. Họ tìm thấy hộp cơm trưa, điện thoại và thẻ SIM của Holly, nhưng tung tích của cô thì không có. Cuộc điều tra kéo dài 7 năm bắt đầu từ đây. Nhóm nghi phạm gồm 5 nhóm khác đã lọt vào tầm ngắm. Nhưng đến hôm nay, hung thủ thật sự thì vẫn còn là một bí ẩn còn gây nhiều tranh cãi. Anh trai của Holly, Clint, là người cuối cùng nhìn thấy cô, nên đương nhiên trở thành một trong những đối tượng nghi ngờ đầu tiên. Lời khai của anh đã có sự thay đổi đáng chú ý. Ban đầu Clint nói anh ấy thấy người đàn ông kéo Holly đi vào rừng, nhưng khi bị hỏi lại thì anh lại sửa lại thành người đàn ông đi cùng Holly. Sự khác biệt này là chi tiết then chốt để xác định Holly rời đi trong tình trạng bị ép buộc hay tự nguyện, từ đó xác định hướng cuộc điều tra. Sự thay đổi nhỏ này đã khiến cảnh sát phải chú ý. Khi tiến hành kiểm tra và tìm kiếm trong rừng, cảnh sát không tìm thấy dấu vết bất thường. Dường như có ai đó là người quen hoặc được cô tin tưởng đã khiến cô tự nguyện rời đi với họ. Hơn nữa thì hàng xóm khẳng định đã nghe thấy tiếng phụ nữ hét lên trong khi Clint ở gần hơn lại không nghe thấy gì. Cảnh sát kiểm tra quần áo của Clint, phân tích nhật ký cuộc gọi và định vị điện thoại, nhưng không tìm thấy bằng chứng liên quan, cuối cùng loại bỏ anh khỏi diện tình nghi. Một manh mối quan trọng đến từ lời khai sau này của Clint là do không thấy rõ mặt anh mới nhầm lẫn nghĩ người đàn ông kia với Drew. Về sau thì khi mà anh nhớ lại rằng hắn cao khoảng 1m8, nặng khoảng từ 80 đến 90 cân, mặc đồ dàn di, đội mũ bóng chày, giọng trầm và tóc đen dài. Chị họ của Holly, Whitney Duncan cũng tiết lộ rằng ngôi nhà nằm ở một khu vực khá hẻo lánh và khó tìm. Thị trấn này gần như không có ai khóa cửa nên gia đình đoán kẻ bắt cóc sống gần đó và biết rõ tình hình. Cảnh sát rà soát những người dân xung quanh khu vực và những kẻ có tiền án, cuối cùng cũng tập trung vào một nghi phạm phù hợp với mô tả là Britt, khoảng 50 tuổi. Ông ta có vóc dáng giống lời Clint kể, từng có tiền án xâm hại và theo dõi phụ nữ. Britt làm nghề giao báo, hiểu rõ đường xá địa phương và khu vực giao báo của ông bao gồm cả nơi tìm thấy hộp cơm trưa của Holly. Clint cũng cho rằng giọng nói của Britt giống hệt giọng người đàn ông đã đưa Holly đi. Britt khai rằng là có bằng chứng ngoại phạm, đang cùng vợ mua bồn tắm, nhưng không nhân viên cửa hàng nào nhớ ông ta. Và trong một tuần sau vụ án, cửa hàng cũng không bán lại chiếc bồn tắm nào. Điều đáng ngờ là sau khi Holly mất tích thì Britt đã cắt tóc ngắn, thay đổi ngoại hình. Khám xét nhà và xe của ông ta, cảnh sát tìm thấy một hóa đơn viết tay mua bồn tắm và một chiếc cưa máy. Nhật ký điện thoại cho thấy Britt và vợ có gọi cho nhau vào sáng hôm đó, mâu thuẫn với lời khai của họ đi mua sắm cùng với nhau. Dù bị hỏi dồn nhưng mà Britt vẫn phủ nhận liên quan, thậm chí còn thách thức cảnh sát bằng cách phân tích tâm lý hung thủ. Cảnh sát từng tin rằng ông ta là thủ phạm, nhưng sau 8 tháng, cục điều tra bang Tennessee tạm dừng cuộc điều tra vì không tìm thấy đủ chứng cứ. Không khí bình yên ở thị trấn bị thay thế bằng nỗi sợ hãi, và vụ án được truyền thông đưa tin rộng rãi, thu hút sự chú ý của dư luận. Không lâu sau, một công tố viên đặc biệt được bổ nhiệm để tiếp tục vụ án, và cục điều tra bang Tennessee cũng khôi phục cuộc điều tra. Khi rà soát lại cư dân địa phương, cảnh sát có chú ý tới 4 người đàn ông có họ bắt đầu bằng chữ A và đều có tiền án liên quan đến chất cấm. Họ được gọi là nhóm A-Team. Thực tế thì trong lần rà soát đầu tiên thì cảnh sát đã thẩm vấn riêng Sen, một thành viên của A-Team, 4 ngày trước vụ án thêm một người phụ nữ. Bạn của Holly kể lại rằng khi hai người đi chơi ở khu vực hội chợ quận Chicago, cô thấy một gã mặc đồ dàn di, thân hình hơi mập, đeo kính. Hắn ta giả vờ gọi điện thoại nhưng lại cứ nhìn chằm chằm vào họ, khiến cô cảm thấy bất an. Từ mô tả đó, cảnh sát đã vẽ được chân dung nghi phạm và xác định hắn chính là Sen, người sống không xa nhà của Holly. Tuy nhiên thông tin này chỉ minh chứng được Sen từng biết Holly, chưa đủ để buộc tội. Trong lần rà soát mới thì có người dân nói rằng vụ mất tích khi xảy ra thì Jack, một chàng thành viên khác của A-Team, từng dọa ai đó: mày sẽ có kết cục như Holly, bị chôn trong hố đất. Năm đó Jack 28 tuổi, thất nghiệp, tính khí nóng nảy, hay gây gổ và có nhiều tiền án nhất nhóm. 10 năm trước anh ta từng dùng vũ khí hành hung mẹ ruột, khiến mẹ và cha dượng phải xin lệnh bảo vệ, nói rằng hắn là mối nguy cho gia đình và cả cộng đồng. Jalen là em ruột của Jack. Jalen 24 tuổi, làm công nhật trong ngành xây dựng và có tiền án trộm cắp. Quan hệ giữa hai anh em Jalen và Jack khá tốt. Jason là anh họ của Shane, năm đó 39 tuổi, sống cách nhà Holly chỉ 2 cây. Ông từng phục vụ trong quân đội, sau khi xuất ngũ thì làm nghề lái xe tải và cũng có nhiều tiền án trộm cắp. Nhóm A-Team 4 người này có mối liên hệ mật thiết với nhau và gián tiếp liên quan đến Holly, khiến cảnh sát nghi ngờ họ dính líu tới vụ án. Ngay lập tức một cuộc điều tra toàn diện được triển khai. Công tố viên từng đặt thỏa thuận với Sen, nếu khai thật mọi chuyện anh sẽ được giảm án hoặc miễn truy cứu. Sen khai rằng từng nghe Jack nói là: tao sẽ làm với mày y như đã làm với Holly. Nhưng Sen nghĩ đó chỉ là lời nói đùa. Anh ta không biết Jack đã làm gì với Holly, cũng không biết là cô đang ở đâu. Điều tra cho thấy, vào ngày vụ án xảy ra, Sen và Jack đã lên kế hoạch với nhau nhiều lần qua điện thoại. Cảnh sát cho rằng Sen đã giúp Jack gây án, nhưng Sen phủ nhận và từ chối hợp tác tìm Holly. Sau khi công tố viên hủy bỏ thỏa thuận miễn truy cứu với anh ta, từ lời khai của Sen và một số người dân địa phương, Jack bị xác định là có liên quan đến vụ mất tích của Holly. Tháng 3 năm 2014, Jack bị bắt và truy tố với các tội danh sát nhân cấp độ 1 và bắt cóc. Tháng sau thì Jason cũng bị truy tố với cùng tội danh tương tự. Khi điều tra Jalen, cảnh sát phát hiện tháng 9 năm 2013, anh ta bị cáo buộc tàng trữ và buôn bán súng trái phép, bị kết án 8 tháng tù giam. Trong thời gian Jalen chấp hành án, điều tra viên đã 6 lần đến nhà tù để tìm gặp và lấy thông tin về vụ Holly. Và Jalen nhiều lần ám chỉ rằng Jack có tham gia. Sau khi mãn hạn tù, Jalen được xem là nhân chứng quan trọng và được bố trí ở một nơi an toàn. Như vậy, cả 4 thành viên A-Team đều lọt vào danh sách điều tra của cảnh sát. Tháng 7 năm 2014, ánh mắt điều tra lại đổ dồn vào một cặp anh em mới, Jeffrey và Mark. Một manh mối bất ngờ xuất hiện khi bạn cùng phòng của Jeffrey liên lạc với cảnh sát. Cô kể rằng khoảng 2 tháng trước khi Holly mất tích, Jeffrey đã cho cô xem một đoạn video kinh hoàng. Một người phụ nữ tên Holly bị trói chặt, nằm trên đất và khóc nức nở. Jeffrey thản nhiên nói rằng chính em trai anh ta Mark là người đã quay đoạn phim đó. Mark cũng có tiền án nhưng hai anh em đều kiên quyết phủ nhận sự tồn tại của đoạn video và khẳng định là mình không hề biết Holly Bobo. Họ chỉ biện minh rằng vợ cũ của Jeffrey cũng tên Holly và đó cũng là chỉ một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Cảnh sát đã rà soát hơn 20 chiếc điện thoại. Những đoạn video đáng sợ ấy hoàn toàn không được tìm thấy. Một nỗ lực liên quan đến hai anh em này với vụ án đều không mang lại kết quả. 3 năm rưỡi đã trôi qua kể từ ngày mà Holly biến mất. Và dù mọi manh mối đều dẫn vào ngõ cụt, công tác tìm kiếm vẫn không hề dừng lại. Chó nghiệp vụ, trực thăng được huy động, toàn bộ khu rừng, sông suối và các công trình bỏ hoang quanh nhà của Holly đều được lùng sục. Hơn 10.000 lượt người đã tham gia tìm kiếm chỉ riêng ở các khu rừng thuộc quận Henderson và Decatur. Số tiền thưởng từ cộng đồng và các tổ chức đã vượt ngưỡng $450,000, cho thấy sự quyết tâm không ngừng nghỉ. Vụ án này không chỉ là một bi kịch mà còn là cuộc điều tra tốn kém nhất từng được thực hiện trong lịch sử cuộc điều tra bang Tennessee. 4 năm sau vụ mất tích của Holly, một sự việc tình cờ đã vén màn bí mật khủng khiếp. Tháng 9 năm 2014 tại hạt Decatur, hai người tìm thấy nhân sâm thì tìm cờ phát hiện một chiếc thùng nhựa lớn bị lật úp, bên trong là một phần hài cốt người. Cảnh sát lập tức xác định đây là thi thể của Holly Bobo, cô gái trẻ biến mất suốt 3 năm. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cô tử vong do trúng đạn. Việc tìm thấy thêm các phần thi thể và ví tiền, giấy phép lái xe của cô đã chính thức biến vụ án mất tích thành một vụ án mạng rùng rợn. 10 ngày sau Jalen, một thành viên của nhóm A-Team đã phá vỡ sự im lặng. Anh ta thừa nhận mình đã cùng với Zach, Shane và Jason tham gia vào vụ án. Jalen khai rằng vào sáng ngày Holly biến mất, anh đến nhà Zach và thấy cô gái còn sống, đang ngồi trong phòng khách. Sau đó Holly bị nhóm này tấn công và Zach đã quay lại toàn bộ sự việc. Tuy nhiên khi cảnh sát khám xét nhà của Zach, họ không tìm thấy một đoạn video nào hay bất cứ bằng chứng vật chất nào. Một tháng sau Jalen bị truy tố và thành viên thứ tư của nhóm Shane đã tự tử trong khi cuộc điều tra đang diễn ra. Nỗi đau của mẹ Holly càng trở nên tột cùng khi bà nhận ra những kẻ sát hại con gái mình chính là những học trò cũ mà ba từng dạy dỗ. Với hơn 600 nhân chứng và 150.000 bằng chứng được thu thập, vụ án đã khép lại suốt 6 năm trước khi phiên tòa xét xử được mở tại hạt Hardin với việc thiếu bằng chứng ADN trực tiếp. Lời khai của các nghi phạm trở nên vô cùng quan trọng. Jason đã đồng ý hợp tác cùng với công tố viên để được giảm án. Anh ta kể lại toàn bộ sự việc kinh hoàng. Sáng hôm đó, Jason nhận được một cuộc gọi từ Jack yêu cầu giúp xử lý rác. Ban đầu Jason tưởng đó là xác của một kẻ thù của Jack, nhưng Jack lại lạnh lùng nói đó là Holly Bobo. Jason đồng ý giúp nhưng để đổi lấy hàng trắng. Họ cuốn Holly vào chăn, đưa lên xe bán tải khi đi ngang qua một cây cầu ở trên sông Tennessee, nơi Jason gợi ý để phi tang thi thể. Jason nhận ra Holly dường như vẫn còn sống, nhưng Jack không chút do dự đã tự tay kết liễu cô. Chiếc thuyền gần đó đã khiến họ phải bỏ chạy. Jason kinh hoàng trước sự tàn bạo của Jack, đã bỏ đi và để mặc Jack tự xử lý mọi chuyện. Hai ngày sau, Jason được biết rằng là Jack đã vứt xác của cô ở Kelly Ridge. Câu chuyện của Jason đã phơi bày hoàn toàn sự thật rùng rợn đằng sau vụ án tưởng chừng như đang đi vào bế tắc. Sau vụ án, Jalen liên lạc và liên tục nhắc đến sự việc khiến Jack lo sợ bị lộ. Jack đã đề nghị Jason lấy mạng của Jalen để được chia tài sản thừa kế của ông nội, nhưng Jason từ chối thẳng thừng và cảnh báo, nếu làm như vậy người tiếp theo sẽ là mày đấy. Công tố viên đã đưa ra một số động cơ đáng chú ý. Lời khai của Shane cho biết sáng hôm đó, Jack, Jalen và Shane đến nhà của Holly tìm Clint để hỏi cách chế tạo chất cấm. Khi Clint trơ dậy thì họ bắt gặp Holly và nảy sinh ý đồ xấu. Mặc dù Clint phủ nhận quen biết họ nhưng bạn gái cũ của Jack đã đưa ra một chi tiết rợn người. Khi TV đưa tin Holly mất tích, Jack lạnh lùng nói, họ sẽ không bao giờ tìm thấy cô ta. Vài tháng sau anh ta còn dọa sẽ trói giống như đã làm với Holly. Một chiếc súng lục được tìm thấy ở cống nước cũng được đưa ra làm bằng chứng, nhưng lại không thể kết nối trực tiếp với vụ án. Khẩu súng này thuộc về một người dân địa phương và chỉ có thể chứng minh rằng Shane và Jason từng bán nó cho người này, không tìm thấy dấu vân tay ADN để xác định đây là hung khí. Phía luật sư cũng đã phản công một cách mạnh mẽ. Họ lập luận rằng lời khai của cả Jason và bạn gái cũ Jack không đáng tin cậy do ảnh hưởng của hàng trắng và thời gian vụ án đã quá lâu. Các luật sư chỉ ra hàng loạt điểm mâu thuẫn. Điện thoại của Jack Holly không có cùng lộ trình, mô tả của Clint về hung thủ không khớp với Jack và Jalen cùng với Jason. Chỉ có Shane có vóc dáng tương tự nhưng lại có tóc đỏ thay vì tóc đen dài. Dấu vân tay trên xe của Holly cũng không trùng khớp với cả bốn người. Đặc biệt là Jason có gọi điện thoại cho mẹ vào lúc 9 giờ 42 phút sáng hôm đó. Một chi tiết mâu thuẫn trực tiếp với lời khai của anh ta về việc đang phi tang xác. Mẹ của Jack và Jalen cũng đứng ra bảo vệ con mình, cho rằng với trí tuệ hạn chế, họ không thể gây ra án mạng và cũng có thể là có người khác đã lợi dụng để nhận tội thay. Phiên tòa trở nên căng thẳng với những cuộc tranh luận gay gắt giữa hai bên. Tháng 9 năm 2017, sau 11 ngày cân nhắc, bồi thẩm đoàn đã đạt được sự đồng thuận. Tòa tuyên bố bị cáo Jack phạm 8 tội danh, bao gồm cả tội sát nhân cấp độ 1 và tuyên án tù chung thân cộng thêm 50 năm tù, không được ân xá. Tháng 1 năm sau, Jalen đạt thỏa thuận nhận tội theo hình thức Unforked Flare. Một thỏa thuận cho phép bị cáo không thừa nhận có tội nhưng chấp nhận rằng bằng chứng của công tố đủ để kết tội, nhằm tránh mức án nghiêm trọng hơn. Cuối cùng tòa án Hajin tuyên Jaylen phạm tội sát nhân cấp độ 1 cùng với các tội danh khác, xử phạt 35 năm tù không được ân xá. Năm 2019, hạt Chikato đổi tên thành một đoạn của quốc lộ 641 thành đại lộ tưởng niệm Holly Bobo để tưởng nhớ cô gái đã mãi mãi ra đi ở tuổi 20. Năm 2020, nhằm ngăn chặn những vụ án tương tự, Tennessee thông qua đạo luật Holly Bobo mở rộng phạm vi cảnh báo khẩn cấp cho người mất tích lên 21 tuổi, thay vì chỉ áp dụng cho trẻ vị thành niên dưới 17 tuổi như hệ thống cảnh báo Amber Alert trước đây. Tháng 9 cùng năm, tòa án hạt Hardin tuyên Jason Altry phạm tội đồng phạm bắt cóc nghiêm trọng và sử dụng sát nhân cấp độ 1. Theo thỏa thuận nhận tội với công tố viên, anh ta bị tuyên án 8 năm tù, nhưng được tính thời gian đã giam giữ nên sắp được thả. Sau khi mãn hạn, Jason đã rút lại toàn bộ lời khai chống lại Jack, nói rằng anh ta bịa ra câu chuyện để tránh án chung thân. Jason thừa nhận chỉ thuật lại hành trình của bản thân vào ngày xảy ra vụ án rồi chèn thêm tên Holly vào để khớp với dữ liệu di chuyển của điện thoại. 3 tháng sau, Jason bị bắt vì vi phạm luật liên bang về vũ khí và bị tuyên 19 năm tù. Trong khi Holly Bobo, Jason là nhân chứng duy nhất nói mình thấy Jack gây án. Lời khai được coi là chìa khóa để buộc tội, thậm chí thẩm phán còn gọi đây là những lời khai đáng tin và thuyết phục nhất mà ông từng nghe. Việc Jason lật lời có thể ảnh hưởng lớn đến bản án. Ngoài ra, Jaylen, người đầu tiên thừa nhận tham gia, cũng cho biết lời khai của mình bị ép buộc. Anh nói nơi cảnh sát cho anh ở an toàn thực chất là một nhà cảnh sát đã về hưu. Và sau khi Holly được tìm thấy, anh ta buộc phải nhận tội, nếu không sẽ không được ngủ. Khi biết lời khai của hai người bị nghi ngờ, Jack lúc này vẫn đang thụ án yêu cầu kháng cáo. Tháng 1 năm 2024, luật sư của Jack cho biết có bằng chứng mới. Một đoạn video cho thấy vào sáng hôm xảy ra vụ án, đúng thời điểm Holly bị bắt cóc, Jack Dylan và một người nữa đang rút tiền tại máy ATM. Không có thời gian gây án, luật sư cũng đề nghị hủy bản án dựa trên chứng cứ. Lời khai của Sen, một thành viên khác trong nhóm, lại mâu thuẫn với Jason. Và địa điểm Jason nói đã xử lý thi thể cũng không trùng với nơi tìm thấy Holly. Nhiều điểm nghi vấn vẫn chưa được giải đáp, khiến cho đến nay, vụ án Holly Bobo vẫn còn tiếp tục gây tranh cãi. Vụ án này là một trong những vụ án kéo dài gây ảnh hưởng và tranh cãi nhất trong lịch sử tư pháp Mỹ đương đại. Dù bản án thì đã có rồi, nhưng chuỗi lời khai mâu thuẫn và những bằng chứng then chốt liên tục bị đặt dấu hỏi đã khiến dư luận nghi ngờ liệu công lý có thực sự được thực thi. Việc phát hiện đoạn ATM chứng minh nghi phạm chính không có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ bắt cóc càng khoét sâu vào những lỗ hổng trong quá trình điều tra. Từ đây, bài học rút ra là công tác điều tra phải tuyệt đối khách quan và khoa học, không thể chỉ dựa vào lời khai nhân chứng mà bỏ qua những bằng chứng vật chất và dữ liệu kỹ thuật số. Quyền của nghi phạm cần được bảo vệ, bởi một khi xảy ra oan sai, việc sửa chữa sẽ vô cùng khó khăn. Truyền thông cũng cần cẩn trọng vì áp lực từ dư luận có thể khiến vụ án bị dẫn dắt bởi những cảm xúc thay vì sự thật. Và cuối cùng, sau công lý không còn là một bản án, nó thật sự là trọn vẹn khi câu hỏi được giải đáp, hung thủ thật sự bị bắt và nạn nhân phải trả lại được sự công bằng xứng đáng. Sau vụ án này thì hàng loạt câu hỏi vẫn treo lơ lửng chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Ai mới là hung thủ và liệu bản án dành cho Jack Adams và những người liên quan có phản ánh đúng sự thật hay không? Hay vẫn còn một kẻ phạm tội nào đó ngoài vòng pháp luật? Công lý sẽ đi đến đâu? Và khi vẫn còn quá nhiều nghi vấn thì liệu vụ án có thực sự khép lại hay sẽ tiếp tục được mở ra trong tương lai? Các bạn có suy nghĩ gì về vụ án này ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, chọn theo dõi kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ Án Có Thật.